Lời Chúa, Chủ nhật thứ 32 thường niên, ngày 8 tháng 11 năm 2020. Thưa anh chị em, hôm nay là ngày Chủ nhật thứ 32 thường niên. Chúng ta chỉ còn 2 Chủ nhật nữa là kết thúc năm phụng vụ 2020 của năm A. Tuần tới là Chủ nhật thứ 33 và tuần tới nữa là Chủ nhật thứ 34 thường niên. Kính trọng thể lễ Chúa Kitô Vua Vũ trụ kết thúc năm phụng vụ 2020 năm A. Sau Chủ nhật thứ 34 thường niên là chúng ta bước vào Chủ nhật thứ nhất mùa vọng và sẽ sang năm A rồi thì tới năm B. Và nhiều nơi đã bắt đầu bán cây thông rồi đèn rồi tượng ảnh, những đồ trang trí và quà Noel Christmas, nhất là bên Mỹ và Âu Châu cũng như Philippines. Bên Á Châu thì có Philippines, còn ở Việt Nam mình thì chắc chưa thấy gì không? Thưa anh chị em, những nước Công giáo thì họ chuẩn bị sớm từ đầu tháng 11 cơ. Đầu tháng 11 thì đã bắt đầu. Và bên Roma thì chuẩn bị là giữa tháng 12 là mở cái cây thông lớn trồng ở ngay giữa quảng trường Thánh Phêrô, rồi có bộ sinh nhật và để cho đến hết ngày lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa là hết mùa Giáng sinh. Hình như là vào giữa tháng 12 sẽ bắt đầu là khai mạc cây thông và bộ tượng hang đá Giáng sinh. Thưa anh chị em, với những ngày cuối năm như thế này, nhìn lại thì mình thấy năm 2020 có quá nhiều biến cố. Có hai cái biến cố lớn nhất, đó là virus corona. Cho tới ngày hôm nay thì vẫn chưa có dấu hiệu của sự dừng chân lại, mà có nguy cơ là phát tán mạnh trong mùa đông, vì thời tiết thuận lợi để virus corona lây lan dễ dàng và sống lâu hơn từ người qua người. Vì thế chúng ta tha thiết cầu nguyện xin Chúa cất đi cơn đại dịch này. Và cho tới ngày hôm nay, cũng một năm trôi qua rồi, hết thông báo này đến thông báo kia là xứ này nước nọ có vaccine, thí nghiệm này thí nghiệm nọ, vẫn chỉ là trong phòng thí nghiệm. Thực tế thì chưa hề có vaccine để phòng ngừa virus corona và chưa có được thuốc tiêm chủng để chữa trị khi người nhiễm virus corona, mà bây giờ cả hơn 5 triệu người đã bị nhiễm và cả triệu người đã bị chết. Thế thì thưa anh chị em, ta mới thấy được cái giới hạn của con người và mới thấy được là dẫu chỉ của Chúa qua cái biến cố này cho mọi người quay về với lòng thương xót Chúa, khiêm tốn, giang tay khẩn cầu, ngước mắt lên trời và vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới trong cơn đại dịch này. Biến cố thứ hai là liên tiếp những thiên tai, cháy rừng, rồi động đất, lũ lụt, sạt lở, mưa bão, mà con người vẫn chưa chịu hồi tâm tỉnh ngộ mà quay về. Hơn 100 ngày sống dưới mưa bão và là nơi khởi đầu của virus corona mà vẫn không tỉnh ngộ, không tỉnh giấc, vẫn cứ lì lợm, lao đầu đi lấn chiếm xâm lăng và muốn bá chủ hoàn cầu. Chúng ta cầu nguyện cho những con người có mộng ngang tàng đó được ơn quay trở về với lòng thương xót Chúa. Và ngày Chủ nhật là chúng ta nhớ đến việc truyền giáo, cầu cho công cuộc loan báo tin mừng, cầu cho những anh chị em tôn giáo bạn, những người ngoại đạo, những người không có đạo, không có đạo gì cả, họ được ánh sáng tin mừng lòng thương xót Chúa chiếu vào. Và đó là công cuộc của lòng Chúa thương xót, và đó là công việc của mỗi người chúng ta. Mời anh chị em lắng nghe lời Chúa ngày Chủ nhật thứ 32 thường niên năm A. Bài đọc 1 trong sách Khôn Ngoan chương 6 câu 12 đến câu 16. Bài trích sách khôn ngoan. Đức khôn ngoan sáng chói và không hề tàn tạ. Ai mến chuộng đức khôn ngoan thì đức khôn ngoan dễ dàng cho chiêm ngưỡng. Ai tìm kiếm đức khôn ngoan thì đức khôn ngoan cho gặp. Ai khao khát đức khôn ngoan thì đức khôn ngoan đi bước trước mà tỏ mình cho biết. Ai từ sáng sớm đã tìm đức khôn ngoan thì không phải nhọc nhằn vất vả. Họ sẽ thấy đức khôn ngoan ngồi ngay trước cửa nhà. Để tâm suy niệm về đức khôn ngoan là đạt được sự minh mẫn toàn hảo. Ai vì đức khôn ngoan mà thức khuya dậy sớm sẽ mau trút được mọi lo âu. Vì những ai xứng đáng với đức khôn ngoan thì đức khôn ngoan rảo quanh tìm kiếm. Trên các nẻo đường họ đi, đức khôn ngoan niềm nở xuất hiện. Mỗi khi họ suy tưởng điều gì, đức khôn ngoan đều đến với họ. Đó là lời Chúa. Mời anh chị em lặp lại câu đáp. Lạy Thiên Chúa, Ngài là Chúa con thờ, linh hồn con đã khao khát Chúa. Lạy Thiên Chúa, Ngài là Chúa con thờ, ngay từ rạng đông con tìm kiếm Chúa, linh hồn con đã khát khao Ngài. Tâm thân này mòn mỏi đợi trông, như mảnh đất hoang khô cằn không giọt nước. Nên con đến ngắm nhìn Ngài trong nơi thanh điện, để thấy uy lực và vinh quang của Ngài. Bởi ân tình Ngài quý hơn mạng sông, miệng lưỡi này xin ca ngợi tán dương. Suốt cả đời con nguyện dâng lời chúc tụng và giơ tay cầu khấn danh Ngài. Lòng thoa thuê như khách vừa dự tiệc, môi miệng con rộn rã khúc hoan ca. Con tưởng nhớ Chúa trên giường ngu, suốt năm canh thầm thị với Ngài. Quá thật Ngài đã thương trợ giúp, nương bóng Ngài con hơn hờ reo vui. Lạy Thiên Chúa, Ngài là Chúa con thờ, linh hồn con đã khao khát Chúa. Mời anh chị em mở sách thư thứ nhất Thánh Tông Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Thessalonica, chương 4 câu 13 đến câu 18. 1 Thessalonica chương 4 câu 13 đến câu 18. Bài đọc thứ hai, bài trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Thessalonica. Thưa anh em, về những ai đã an giấc ngàn thu, chúng tôi không muốn để anh em chẳng hay biết gì, hầu anh em khỏi buồn phiền như những người khác, là những người không có niềm hy vọng. Vì nếu chúng ta tin rằng Đức Giêsu đã chết và đã sống lại, thì chúng ta cũng tin rằng những người đã an giấc trong Đức Giêsu sẽ được Thiên Chúa đưa về cùng Đức Giêsu. Dựa vào lời của Chúa, chúng tôi nói với anh em điều này, là chúng ta, những người đang sống, những người còn lại vào ngày Chúa quang lâm, chúng ta sẽ chẳng đi trước những người đã an giấc ngàn thu đâu. Vì khi hiệu lệnh ban ra, khi tiếng tổng lãnh thiên thần và tiếng kèn của Thiên Chúa vang lên, thì chính Chúa sẽ từ trời ngự xuống, và những người đã chết trong Đức Kitô sẽ sống lại trước hết. Rồi đến chúng ta, là những người đang sống, những người còn lại, chúng ta sẽ được đem đi trên đám mây cùng với họ, để nghênh đón Chúa trên không trung. Như thế chúng ta sẽ được ở cùng Chúa mãi mãi. Vậy anh em hãy dùng những lời ấy mà an ủi nhau. Đó là lời Chúa. Hallelujah, hallelujah. Anh em hãy canh thức và hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ thì con người sẽ đến. Hallelujah. Mời anh chị em mở tin mừng Chúa Giêsu theo Thánh Matthew chương 25 câu 1 đến câu 13. Matthew 25 1 đến 13. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, Đức Giêsu kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: nước trời sẽ giống như chuyện 10 trinh nữ cầm đèn ra đón chú rể. Trong 10 cô đó, có 5 cô khờ dại và 5 cô khôn ngoan. Quả vậy, các các cô khởi dại mang đèn mà không mang dầu theo. Còn những cô khôn ngoan thì vừa mang đèn, vừa mang chai dầu theo. Vì chú rể đến chậm, nên các cô thiếp đi rồi ngủ cả. Nửa đêm có tiếng la lên, chú rể kia rồi, ra đón đi. Bây giờ, tất cả các trinh nữ đều thức dậy và sửa soạn đèn. Các cô khởi dạng nói với các cô khôn ngoan rằng, xin các chị cho chúng em chút dầu, vì đèn của chúng em sắp tắt rồi. Các cô khôn ngoan đáp, sợ không đủ cho chúng em và cho các chị đâu. Các chị ra hàng mà mua lấy thì hơn. Đang lúc các cô đi mua thì chú rể tới, và những cô đã sẵn sàng được đi theo chú rể vào dự tiệc cưới. Rồi người ta đóng cửa lại. Sau cùng mấy trinh nữ kia cũng đến gọi, thưa ngài, mở cửa cho chúng tôi với. Nhưng người đáp, tôi bảo thật các cô, tôi không biết các cô là ai cả. Vậy anh em hãy tỉnh thức, vì anh em không biết ngày nào, giờ nào. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, tôi đi gặp người nghèo cũng như người giàu, người đại gia cũng như là người toàn gia. Anh biết toàn gia là ai gì không? Anh có biết toàn gia là ai gì không, anh Thắng? Toàn gia là toàn gia, có nghĩa là người chỉ có da mà thôi, gọi là da bọc xương. Là người nghèo, người giàu cũng như người nghèo. Tôi đi gặp, tôi nói với họ về lòng Chúa thương xót. Tôi nói với họ là những ai đi loan truyền lòng hỏi tôi, trả lời sao cho rỗi hơi đấy. Tới tuổi này không lo mà nghỉ ngơi đi, cứ đánh chỗ này thì chạy chỗ kia. Cứ bịt chỗ này thì lại xì chỗ nọ. Sao cho ông nghỉ ngơi đi, mà sao cứ rỗi hơi, mà sao cứ phải đi loan truyền lòng thương xót Chúa vậy. Tôi nói là tôi cũng đâu có muốn đi. Ai không muốn nghỉ ngơi, ai không muốn hưởng nhàn, ai không muốn ngồi mát ăn bát vàng. Thế tại sao mà cha cứ thích ngồi đất mà ăn bát mẻ? Tôi nói ngồi đất ăn bát mẻ nó dễ ăn hơn, nó thoải mái hơn. Chứ ngồi mát ăn bát vàng, ngồi mát máy lạnh nó lạnh quá khó ăn. Bát vàng ăn thì sợ nó dơ. Thôi, ngồi đất ăn bát mẻ thoải mái hơn. Nói thì nói chứ, tại vì tôi nghe lời của Chúa nói qua thánh nữ Faustina là những ai đi loan truyền lòng thương xót của ta, ta sẽ bảo vệ họ như là bảo vệ vinh quang của ta. Ta sẽ chăm sóc họ như người mẹ chăm sóc đứa con thơ. Không kẻ thù nào làm hại được họ. Và giờ ra đi của họ là giờ ra đi trong bình an. Và những ai kêu cầu lòng thương xót của ta trước tấm ảnh này, những ai lần chuỗi lòng thương xót của ta, thì giờ ra đi của họ cũng là giờ ra đi trong bình an. Và cha có biết giờ ra đi của cha là giờ nào không? Ai mà biết, biết thì ta đã chẳng phải vất vả như thế này. Biết thì cứ cần chờ đến cái giờ ra đi gần đến thì chạy đi loan truyền lòng thương xót Chúa để được ra đi bình an. Vì không biết cho nên là cứ mãi miết mà làm. Mà mãi miết mà làm đâm nó tha thiết và nó da diết với lòng thương xót Chúa. Mãi miết tha thiết và da diết, rồi làm riết không nghỉ. Thế anh ấy nói, thôi thì cha cứ đi, cha đi loan truyền đi. Còn chuyện con nghe không nghe chuyện của con, vì khi nào mà gần đến ngày ấy, thì con sẽ đi loan truyền. Gần đến ngày thì con sẽ đi cầu nguyện lòng thương xót Chúa. Bảo vì anh có bao nhiêu đất, thưa cha bây giờ con mới có coi nào 20 mẫu đất ở Long Thành gần phi trường, 9 mẫu đất ở quận 9, còn những chỗ mà nó đang là nóng hổi, bao nhiêu tiền một mét vuông, mà cả chục mẫu, rồi mấy căn nhà ở đảo Kim Cương, rồi mấy cái dự án ngàn tỷ với ngàn tỷ. Tôi nói anh nhiều dữ vậy rồi tiêu làm sao cho hết. Giê-xu cũng còn khó khăn lắm. Tôi nghe này nó quen quen anh ơi. Nghe gì quen? Mà còn khó khăn lắm. Mà chắc nghe quen ở đâu. Tôi gặp những anh nào giàu nào cũng nói còn khó khăn lắm. Mà tôi gặp những người nghèo thì họ bảo là chúng con vẫn khó khăn. Nhưng họ có cái nhưng ở đó. Còn các anh thì ngừng lại ở đó. Vậy thì khi nào thì anh mới bắt đầu anh cống hiến cho lòng Chúa thương xót? Khi nào mà anh mới dám bỏ tiền ra để anh xây dựng một ốc đảo lòng thương xót, một đền thờ lòng thương xót? Tôi thấy những người đạo Phật đó, họ bỏ tiền, họ xây nguyên một cái chùa, nguyên một cái khu vực để người ta đến, người ta cầu nguyện với lại khấn Phật gì đó. Công giáo mình thử làm cái coi anh. Thư trà, để khi nào đầy đủ ra, nào mà con yên ổn đó, mà biết bao giờ anh làm ăn yên ổn, thì cái nào chú cho đầy đủ đó. Chú bảo đủ rồi mà anh cứ bảo chưa đủ thì sao? Chả cứ vớ vẩn. Cho đi đi. Bảo tôi nói với anh rồi nha. Mốt anh đừng trách tôi nha. Anh em hãy tỉnh thức vì không biết ngày nào giờ nào. Anh là người khôn hay người dại? Bảo nếu mà không khôn làm sao mà con có cơ ngơi này? Nếu mà không khôn ngoan, xin lỗi cha, bây giờ cặp đất mà ăn. Anh hãnh diện về cái sự khôn ngoan đầy đủ. Đây là một đại gia gọi là nổi tiếng ở Sài Thành. Không những vậy còn bung cả ra nước ngoài nữa. Thế không phải khôn ngoan cũng mới được như vậy chứ. Khờ khờ như cha thì làm linh mục là may rồi. Tôi bảo đúng, anh nói đúng. Nhưng mà trong bài tin mừng Thánh Matthew chương 25 câu 1 đến câu 13, anh cho phép tôi ngồi nói chuyện với anh tí. Tôi biết thời giờ của anh là vàng bạc. Bảo đúng giờ của con là từng tính mỗi phút là bao nhiêu đô đó cha, chứ không phải chơi đâu. Thôi, hôm nay con cho cha ít phút nói chuyện chơi. Bảo, vậy thì nếu mà lời Chúa ngày hôm nay mà Chúa gọi chàng để đến, chàng để đến, anh có đèn chưa? Lúc nào con sẵn sàng? Đèn của anh có dầu chưa? Cái đó mới là điều quan trọng. Dầu là cái gì cha? Nhà con lúc nào cũng tích trữ sẵn. Trời ơi, hồi đó nghe nói sắp tận thế, con mua biết bao nhiêu mì, biết bao nhiêu nến, con để nước, con để đầy kho. Từ năm 2000 đến giờ, mà tưởng tận thế năm 2000 con để tới giờ, mà cứ năm nào cũng cứ đe tận thế, con để tới giờ mốc cả lên, vẫn không thấy gì. Tôi nói không phải. Cái dầu mà Chúa mời gọi, đó là dầu lòng thương xót. Cái dầu lòng thương xót với Chúa, tín thác vào lòng thương xót Chúa, dầu lòng thương xót, thực hành lòng thương xót với anh em mình, anh có chưa? Có những có người mà dầu là dầu pha nước. Cái hồi mà xăng nó mắc, người ta hay pha nước vào, người ta bán, nhớ. Chúng tôi chạy xe, cứ đang chạy, cứ cà dịt, xong nó tắt máy, mở ra thấy xăng pha nước, dầu pha nước. Tại vì họ chỉ có cầu nguyện với lòng thương xót Chúa. Con vẫn đi lễ mà, gia đình con Chủ nhật nào chẳng đi lễ. Chỗ nào mà có hồng y giám mục kia đồng tế là con có mặt hết, đầy đủ hết. Lễ nào lễ trọng nhất, to nhất là con có mặt hết. Anh ấy chỉ có dầu pha nước thôi, tức là anh chỉ nói với Chúa lòng thương xót, nhưng mà chưa có thực hành lòng thương xót. Cho nên anh vẫn là kẻ khờ dại. Vẫn là kẻ khờ dại. Mà đến lúc Chúa gọi anh không thể nói với tôi rằng là cha ơi, cho con xin ít dầu, vì đèn của con hết dầu. Bây giờ anh xin thì được. Tha hồ, chúng ta có quyền chia sẻ cho nhau hiểu biết của cải tri thức vật chất. Nhưng hết giờ của lòng thương xót, đến giờ của sự công thẳng, giờ mà chàng rể đến, giờ Chúa Giêsu đến gõ cửa cuộc đời anh, gõ cửa cuộc đời tôi, thì mỗi một người chúng ta không ai có thể giúp ai được nữa rồi anh ơi. Bây giờ tôi đang giúp anh, chứ không phải tôi đến tôi xin anh cái gì anh nhớ giùm tôi. Tôi không cần anh cho tôi cái gì hết. Như Phaolô nói, tôi đã tập no, tập đủ hết. Tôi dư giả trong Thiên Chúa. Tôi chả thiếu gì hết. Anh đừng nghĩ rằng tôi cứ đến với các anh là anh nghĩ rằng chúng tôi đi xin xỏ, hay là xin làm ân nhân, ân nghĩa, thì tôi không có cần chuyện đó. Chính các anh phải là người mang ơn những người nghèo, chứ không phải những người nghèo mang ơn các anh. Vì chính họ là người đón rước các anh vào nước trời. chứ không phải là những người mà đang do 100% với anh ký dự án này rồi, ký sổ vàng này rồi, ký bằng ân nhân này. Không phải những người đó rước anh vào nước trời. Nhưng những người không có gì cho lại các anh, mà các anh dám cho họ, dám chia sẻ với họ, chính những ấy sẽ rước anh vào nước trời. Vậy thì cái dầu, cái đèn của anh ấy, không hề có một tí dầu nào cả. Anh chỉ lo cho gia đình anh, lo cho cá nhân anh đầy đủ hết mọi cái, không thiếu gì cả. Mà vẫn chưa bao giờ anh chịu ngưng nghỉ, chưa bao giờ anh chịu cảm thấy là đủ. Anh nhớ dùm tôi, chi túc, tiện túc, đãi túc, hà thời túc. Chi nhàn, tiện nhàn, đãi nhàn, hà thời nhàn. Biết đủ tức là đủ, đợi đủ biết bao giờ cho đủ. Biết nhàn tức là nhàn, đợi nhàn biết bao giờ mới nhàn. Anh bảo rằng bây anh có đầy đủ rồi anh sẽ hưởng nhàn. Đủ chưa? Hưởng nhàn chưa? Tại sao mình thấy những về mình, chúng tôi đi xuống bác ái chia sẻ cho người dân tộc, họ vô lo, họ vô tư, họ lúc nào cũng thấy đủ, lúc nào cũng hưởng nhàn thoải mái. Dĩ nhiên là mình trách họ lười biếng cũng có phần nào, nhưng mà thấy được cái tinh thần vô tư vô lo của họ, sống nhàn và sống đủ, chẳng tham gì cả. Dù là đói, dù là nghèo, nhưng mà tôi phát cái bánh trung thu, một đứa bé nó nhận một cái rồi, đưa cái thứ hai nó không nhận, nó nói con có rồi. Dù nó đang thèm, dù cả đời nó mới được ăn một cái bánh trung thu lần đầu, con có rồi. Mỗi người một cái thì chỉ lấy một cái mà thôi. Lúc chúng tôi đi, sắp sửa đi về, có một đứa, một lớn lớn một chút, lại hớt hả, lại quay ngược lại bảo, con đi đâu đấy? Bảo con chưa có phần phải không? Nãy con chưa kịp lấy. Bảo không, con lấy rồi. Bảo giờ con chạy đến làm gì? Thì cha con gửi lại cái phần này. Sao vậy? Lúc nãy em con nó lấy rồi, con không biết, con đi con nhận, con gửi lại. Nó rất nghèo, mà không tham. Đừng có nói rằng người nghèo thì họ tham. Đừng có cho rằng người giàu là đầy đủ, họ không cần. Có khi ngược lại không chừng. Ngược lại không chừng. Cho nên anh coi lại coi, anh đang là người khôn ngoan trước mặt thế gian, nhưng chỉ là kẻ khờ dại trước mặt Thiên Chúa. Còn những người họ hy sinh thời giờ, tiền của, công cuộc, hết tất cả cho lòng thương xót của Chúa, họ chịu tai tiếng, họ chịu trăm cây nghìn đắng, họ chịu khinh chê, họ chịu bạc đãi đủ thứ. Họ là người khờ dại trước mặt thế gian, nhưng lại là người khôn ngoan trước mặt Thiên Chúa, vì đèn của họ lúc nào cũng đầy dầu. Còn anh trước mặt thế gian, anh là người khôn ngoan, nhưng trước mặt Thiên Chúa là kẻ khờ dại, không có một tí dầu nào trong đèn. Dù rằng trong két của anh rất nhiều tiền, dù rằng trong ngân hàng Thụy Sĩ của anh cả tỷ đô la trong đó, nhưng mà anh là người khờ. Mình cũng mạnh miệng nói vậy chứ chả dám nói với con như vậy. Chứ ai nói với con như thế, ai đến cũng xin cái này, nhờ cái nọ, giúp cái kia. Sao chả dám nói con như vậy. Tôi thương anh tôi mới nói với anh. Anh có buồn, có giận, đâu ảnh hưởng gì đến tôi. Tôi đâu có nhờ vả gì anh đâu. Tôi đâu có mang ơn gì anh đâu. Anh có muốn cần thì tôi giúp anh. Những người nghèo, anh mang ơn họ. Anh giúp họ là anh mang ơn họ, chứ không phải họ mang ơn anh. Vì họ là những người rước anh vào nước trời cơ mà. Anh nói anh đầu tư, tính toán, mà anh chỉ thấy cái gần, không thấy cái xa. Mắt nhìn thiển cận, thấy đường gần mà không thấy cõi xa. Chỉ thấy đồng tiền trước mắt anh là cái kho tàng trước mắt anh bảo anh khôn ngoan. Nhưng mà kho tàng vĩnh viễn trên trời anh có thấy không? Chú bảo, nơi mối mọt han xét này, cái kho tàng này không có bền. Mà hãy tích chữ kho tàng trên trời, không kẻ trộm nào lấy được, không có han rỉ, không có cách nào mà lấy được. Kho tàng vĩnh viễn trên trời với cái hạnh phúc đời đời nơi lòng thương xót của Chúa. Anh suy nghĩ lại đi. Tháng 11, tháng các linh hồn, anh có đi du lịch đâu không? Bảo ui trời ơi, mọi năm là con đi đất thánh này, con đi Đức Mẹ La Vang này, con đi Đức Mẹ Lộ Đức này, con đi đến ý kiến Đức Giáo Hoàng này, con đi đủ nơi hết, con không còn chỗ nào nổi tiếng, chỗ Đức Mẹ nào, chỗ nào thánh là con đi hết. Bảo cũng mừng cho anh. có một chỗ tôi khuyên anh nên đi. Bảo năm nay tại vì virus corona là không đi được, chứ không giờ này con cũng đi đất thánh nữa kia rồi. Bảo anh đến đất thánh mà anh có thấy anh thánh không? Cái quan trọng là cái đó ấy. Và hôm nay tôi cũng mời anh đi đất thánh. Thực ra đất thánh Israel bây giờ làm sao mà đi được? Không. Đất thánh ngay đây này. Đất thánh ở đâu? Ở Bình Hưng Hòa. Không thôi đến Chi Hòa. Đất thánh các cha. Đất thánh là nghĩa trang, được gọi là đất thánh. Anh đến đó đi. Anh đến đó anh tĩnh tâm đi. Anh đến đó anh ngồi đi, anh cầu nguyện đi. Anh đến đó anh nhìn vào từng cái nấm mộ, anh đọc tên từng người đi. Có những tay mà nó xưa nó còn nổi tiếng gấp 10 lần anh. Nó nhiều gấp 100 lần anh. Nó còn cỡ người đó cỡ nào, bây giờ cũng chỉ là mấy tấc đất và nằm trong mấy tấm. Nhà có bao nhiêu tấm thì bây giờ cũng chỉ còn 6 tấm thôi. Anh có 100 mẫu ở quận 9, 50 mẫu ở quận 7, rồi bao nhiêu mẫu ở quận 2, bây giờ cũng chỉ còn bao nhiêu? 3 tấc đất thôi anh ơi. Đi tĩnh tâm, hành hương ở đất thánh Bình Hưng Hòa hay đất thánh Củ Chi hay là bất cứ đất thánh nào đi, anh sẽ học được bài học khôn ngoan trước mặt Chúa. Wow! Nói xong tôi bảo, công nhận mình cũng bạo miệng thật đấy chứ. Không có Chúa Thánh Thần soi sáng mà miệng sao dám nói. Sao dám nói? Có gì mà không dám nói? Tôi chả sợ gì mà không dám nói. Có chết thì cùng chứ gì đâu mà sợ. Thì thưa anh chị em, mỗi người chúng ta trong tháng 11 tháng các linh hồn này suy nghĩ về giờ Chúa đến, giờ mà chàng rể đến gọi. Trần Đình Long. À, Chúa đợi chúc, đợi chúc Chúa. Chờ cái gì nữa? Để con đi kiếm dầu hết rồi con à. Để con đi vay thằng bạn, nó không giúp gì được cho con đâu. Để con đi nói người giáo dân mỗi ngày một tay, sao lúc sống không làm? Sao lúc thời giờ trời còn sáng thì lo mà làm đi. Kinh Thánh nói, lúc còn sáng thì lo mà làm đi, đêm về làm sao mà làm? Bây giờ là giờ của lòng thương xót đây nè. Thì hãy cố gắng mà làm việc thiện đi, tranh nhau mà làm việc thiện đi, làm việc bác ái, cầu nguyện, hy sinh để cầu cho những người thân của mình, cầu cho những người đã qua đời, để những người đó sẽ cầu thay nguyện giúp cho chúng ta, để chúng ta cũng được vào hưởng hạnh phúc thiên đàng với họ. Làm cái công việc đó đi. Chúa, thôi Chúa, cho con khất lại ít bữa được không Chúa? Không, ta đã cho mày nhiều thời cơ lắm rồi. Đã cho mày nhiều điều kiện lắm rồi. Cho mày biết bao nhiêu dấu chỉ rồi mà mày vẫn không chịu quay về. Vẫn không chịu tích chữ dầu lòng thương xót trong trái tim của mày, trong kho tàng của mày. Mà mày cứ đi tìm kho tàng trần gian này. Trong nhà mày thì đô la có, vàng có, bạc có, đủ mọi thứ có. Mỗi thứ lòng thương xót thì không hề có. Là sao? Bây giờ thì bảo ta thương xót thì thương xót chỗ nào? Giờ của lòng thương xót đã hết. Đây là giờ của sự công thẳng. Mỗi người sẽ phải trả lẽ trước mặt Thiên Chúa về tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Có người hỏi tôi, thưa cha, con cứ sống bình thường, ăn ngay ở lành. Chồng con bảo, hơi đâu mà bà cứ đi bác ái với từ thiện, hơi đâu mà cứ chia sẻ, nhà mình không lo lo vớ vẩn. Như vậy có được không cha? Tôi nói, Chúa bảo, những gì con làm cho những người bé mọn nhất là con làm cho chính ta. Con làm cho Chúa được gì chưa? Và con đi đọc kinh, con có đi lần hạt, con có viếng thánh thể. Nghe, đừng có đánh trống lảng. Nghe, nghe gì cha? Những gì con làm cho người bé mọn nhất của ta là con làm cho chính ta. Con làm chưa? Con làm chưa? Thưa anh chị em, đấy, chúng ta đang sống trong thời cơ rất là thuận lợi, là giờ của lòng thương xót. Chúa nói với Faustina rằng, đáng lý là giờ của sự công thẳng đã tới. Nhưng vì con và nhiều người khác đã kêu cầu lòng thương xót của ta, mà ta khoan giãn hình phạt, ta khoan giãn giờ công thẳng, ngày cánh chung cho thế giới này. để họ có điều kiện, có cơ hội, cơ may quay về với lòng thương xót của ta, kiếm tí dầu đổ vào bình đi, để mà ta đến dù một giọt cũng còn hơn là có, còn hơn không, có còn hơn không. Thà như giọt mưa rớt trên tượng đá, thà như giọt mưa khô trên tượng đá, thà như mưa gió đến ôm tượng đá, có còn hơn không, có còn hơn không. Nhìn lại đi, còn giàu không, có giàu lòng thương xót trong cái bình là trái tim của mình hay không? Có biết thương xót những người anh chị em sống chung quanh của mình hay không? Có biết thể hiện lòng thương xót đó hay không? Có dám dốc hết tài sản, công sức, thời giờ ra cho công cuộc loan truyền lòng thương xót Chúa hay không? Để người dân có được một nơi để cầu nguyện lòng thương xót, có nơi để tĩnh tâm với lòng thương xót Chúa, có nơi để đón nhận lòng thương xót Chúa, có nơi để loan truyền lòng thương xót Chúa, có nơi để nghỉ ngơi, có nơi để ta thực hành lòng thương xót Chúa cho những con người nghèo khổ, ốm đau, bệnh tật, tội lỗi. Họ chạy đến với lòng Chúa thương xót mà chạy đến chỗ nào đây? Ở đâu đây? Chúa hỏi mỗi một người chúng ta. Hãy trả lời trước mặt Chúa đi. Amen.